Trọng sinh trường quân đội, thiếu tướng Phúc Hắc thiếu dạy dỗ. Chương 213, quan hệ của hai người bọn họ không bình thường năm. Góc truyện audio.com, nhẹ nhàng giật giật, trên người truyền đến một trận đau đớn, đặc biệt mũi và răng cửa. Bạch Vũ Tâm không cần soi gương, liền biết cô khó coi tới cỡ nào, đều cút xa ra cho tôi. Bạch Vũ Tâm tức giận giơ chân, đột nhiên từ tại chỗ vọt lên, xương trên đùi lại phát ra một tiếng vang giòn. Đau nhức kéo tới, mắt Bạch Vũ Tâm nhìn bắp đùi của mình vặn vẹo biến hình. Dưới da đều là mơ hồ có thể nhìn thấy hình dạng xương. Hiển nhiên là bởi vì động tác của cô, vốn chỉ là nứt xương, hiện tại trực tiếp đứt rời, đau đến trực tiếp liền ngất đi. Bạch Vũ Tâm không thể tham gia cái gì, xung quanh bị không ít khách khứa vây quanh cô, máy chụp hình của truyền thông càng là điên cuồng quay chụp. Lầu hai không ít người cũng là bị dẫn đi ra, Thiên Lạc đi ra theo, cúi đầu, ở trên cao nhìn xuống dáng vẻ bi thảm này của Bạch Vũ Tâm. Nụ cười khinh thường nơi khóe miệng sâu sắc thêm, đáy mắt đen kịt của Thiên Lạc nổi lên sát khí. Đấu với cô, Bạch Vũ Tâm này vẫn còn non lắm. Nghĩ đến đây, Thiên Lạc cũng là thưởng thức tình trạng thê thảm của Bạch Vũ Tâm. Trực tiếp tìm tới Thiên Dư Phong, sau đó dẫn theo Thiên Trạch Huân, cùng nhau trở về. Thiên Lạc sẽ không lập tức giết chết Bạch Vũ Tâm. Cô phải từ từ dàn vặt Bạch Vũ Tâm, giống như mèo vờn chuột, trực tiếp giết, không khỏi quá vô vị. Từng chút tiêu hao hết sức lực của Bạch Vũ Tâm, làm cho cô biến thành xác chết di động, mới là trả thù to lớn nhất của Thiên Lạc đối với cô. Nghĩ đến đây, Thiên Lạc cũng càng thêm chờ mong bản tin hot ngày mai. Trở lại Thiên gia, Thiên Lạc cầm tờ giấy nhỏ Thiên Trạch Huân đưa cho cô kia. Nhìn địa chỉ phía trên, rơi vào trầm tư, nơi ở của Đông Phương Minh, không cần nói cũng có thể tưởng tượng ra ở trong đó có bao nhiêu nguy hiểm. Thiên Lạc không có hồn lực, như vậy liền cần bù đắp thiếu hụt của cô trên phương diện này. Biện pháp bù đắp tốt nhất, chính là có được vũ khí trang bị tiên tiến nhất. Vũ khí trang bị thích hợp có thể tăng thực lực của mình lên cực lớn. Thiên Lạc nắm giữ chiến giáp có thực lực lợi hại nhất. Thế nhưng vật này rất dễ đãng bại lộ. Hiện tại cô cần chính là những vũ khí công nghệ cao tương tự như trong quân khu kia. Nghĩ đến đây, Thiên Lạc cũng là rơi vào trầm tư. Trên chợ đen đúng là có không ít vũ khí công nghệ cao. Có điều, trước đó Thiên Lạc vì đi cứu Tiêu Vi Vi, đã tiêu hết tiền, hiện tại càng không có tiền đi mua trang bị gì. Còn tiền kiếm được ở quân khu lần trước, là tài chính Thiên Lạc dùng để dự bị. Để ngừa vạn nhất, nếu thật sự dùng tiền này để mua trang bị, thì phải tìm biện pháp khác đi kiếm lại. Trên thế giới này, cách kiếm tiền đơn giản nhất có hai loại. Một loại là đánh bạc, một loại khác, chính là đi thành lập đoàn lính đánh thuê. Hoàn thành nhiệm vụ xong sẽ được tiền thưởng. Đầu ngón tay Thiên Lạc không ngừng gõ trên mặt bàn, cả người cũng rơi vào trầm tư. Thiên Lạc am hiểu đánh bạc, cách này, thích hợp cô đơn đả độc đấu. Chỉ có điều, Thiên Lạc lại không muốn dùng cách này. Hiện tại cô không phải một thân một mình, cô là lão đại của lớp C, phải nghĩ biện pháp trợ giúp toàn bộ lớp C cùng nhau trở nên mạnh mẽ. Nghĩ đến đây, Thiên Lạc cũng lại rơi vào trầm tư. Nhanh chóng gọi một cú điện thoại, Thiên Lạc nói với Bắc Cẩm ở đầu bên kia, Bắc Cẩm, ngày mai gọi toàn bộ mọi người lớp chúng ta đến, tụ tập cùng nhau, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói. Bắc Cẩm đầu bên kia điện thoại ngược lại cũng không hỏi Thiên Lạc tại sao. Ngay lập tức liền đồng ý Thiên Lạc, cách chương.